giúp bệnh nhân nhanh chóng bình phục. Lúc Vi hoàn tất hồ sơ xuất viện, thanh toán viện phí, cô tình cờ nhìn thấy bà chị chồng già khắm khú của Linh ngồi trên xe lăn được điều dưỡng đẩy đi. Chắc là thực hiện các xét nghiệm, siêu âm gì đó. Tính tò mò trỗi dậy, Vi ngó nghiêng xung quanh xem thử có Khoa và con trẻ xanh khốn nạn kia ở đây không. Nhưng rồi nhìn mãi, Vi cũng không thấy thằng đàn ông bội bạc, thiếu tin tưởng vào bạn của mình đâu cả. Chờ lúc điều dưỡng đưa bà ta vào phòng cho bác sĩ thăm khám, Vi lân la hỏi chuyện điều dưỡng. Chị ơi, cho em hỏi, người đàn bà vừa nãy là bị bệnh gì vậy chị? Tôi không thể nói, sao cô lại hỏi thế? Dạ là người quen của em, chị ấy tên Hiền, là chị chồng của bạn em ạ. Chị chồng à? Thế thì tốt rồi, cô gọi điện cho người thân của bà ấy vào đây đi. Đời thuở nào bị tai biến mà liên lạc với gia đình không có được. Hàng xóm họ tốt nhưng cũng đâu có quyết định được cho người nhà đâu chứ. Tai biến thế nào ạ? Có nghiêm trọng không chị? Hiện tại bà ấy đang trong giai đoạn cần phục hồi chức năng sớm để hạn chế những biến chứng có thể xảy ra. Chúng tôi cần có người thân bên cạnh để dặn dò, hỗ trợ bệnh nhân tập tại nhà đấy. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Để em chuyển lời cho bạn của em. Em có việc một chút, cảm ơn chị. Không có gì. Nhấc gót rời đi, Vi thầm nghĩ trong bụng. Có đứa em chồng tốt như con Linh mà không biết trân trọng. Giờ rước phải con hồ ly tinh, nó vứt đó chả thèm quan tâm cho. Đúng là đáng đời. Rồi cũng chẳng cần bận tâm nữa, Vi đến quầy thu ngân thanh toán tiền, sau đó quay về phòng của Linh, đưa bạn về nhà dưỡng bệnh. Trải qua mấy ngày chuẩn bị tốt cho màn kịch thế thân, bà Diệu chính thức đưa Kiều trở về nhà. Để đảm bảo tính chân thật cho vở diễn, bà ta bảo Kiều tự mình ngã, tạo ra những vết xước nơi chân tay. Từ nhỏ, cực khổ đã quen rồi, giờ có cơ hội ăn sung mặc sướng, có người đàn ông đẹp trai thành đạt yêu thương, một chút đau đớn kia có là gì. Thế nên, Kiều răm rắp nghe theo sự sắp đặt tỉ mỉ của bà ấy. Bước vào căn nhà xa lạ, Kiều ngỡ ngàng đúng nghĩa chứ không phải diễn trò. Cô nhìn đến người đàn ông với mái tóc muối tiêu nơi phòng khách, chẳng biết nên gọi ông thế nào cho phải. Thế là bà Diệu nhanh nhảu. Ngồi xuống đi con. Dạ. Ông Định lúc này vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải công ty đã thưởng cho con gái một khóa tu nghiệp ở nước ngoài hay sao? Sao bây giờ nó vẫn còn ở đây thế? Ông liền cất giọng hỏi. Mấy hôm trước con đã khởi hành rồi mà, có chuyện gì xảy ra thế? Bà Diệu liền chen lời. Ôi, con Linh nó bị tai nạn, tôi sợ ông lo lắng nên mới giấu ông. Nay con bé tạm ổn rồi, tôi mới đưa nó về nhà. Chỉ có điều... Ông Định nóng ruột. Có điều gì? Bà nói đi. Có điều bác sĩ nói tai nạn ấy ảnh hưởng đến não con bé. Hiện tại nó bị mất trí nhớ tạm thời. Những chuyện của trước kia nó hoàn toàn không nhớ gì cả. Thế nên có gì mình từ từ gọi cho nó nhớ nha ông. Ông Định buồn bã ngoắc tay bảo Kiều đến. Linh à, lại đi ba xem nào. Kiều hơi tần ngần nhưng ngó thấy sóng mắt bà Diệu nên cũng bước đến gần ông Định. Ông đưa bàn tay thô ráp của mình cầm lấy tay của Kiều nhìn một lượt, lại nhìn xuống chân của cô nói tiếp. Cũng may trời Phật phù hộ, con không có chuyện gì cả. Vết thương này bôi thuốc đều đặn cho mau khỏi nha con. Đã rất lâu rồi Kiều mới được nghe những lời ấm áp như thế, cơ mà thực sự lại dành cho một người khác. Bản thân Kiều biết rõ mình chưa từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt chân chính này là của cô. Điều đó 9 phần xác định cô với cô gái tên Linh kia là cùng huyết thống. Vậy tại sao cô lại khốn khổ một thân một mình, bị vùi lấp trong vũng bùn nhơ nhuốc mà người đàn ông này không hề biết đến sự tồn tại của cô? Có quá nhiều thắc mắc, tạm thời Kiều chưa thể tìm ra câu trả lời. Ưu tiên hàng đầu vẫn là làm tròn vai diễn để thu lấy lợi ích cho mình nhất. Kiều gật đầu gượng gạo nói. Con biết rồi. Thôi con về phòng nghỉ đi. Dạ vâng. Thời điểm này bà Diệu vô cùng mong chờ vì đại gia lắm tiền nhiều của kia xuất hiện. Quả nhiên ông trời cũng chiều theo ý của bà ta. Vinh trở về sau khi tham dự lễ cưới của em gái ở nước ngoài. Mấy ngày không gặp, anh thực sự rất nhớ người con gái ấy. Giờ về lại Việt Nam, anh sao có thể kiềm chế cảm xúc của chính mình, liền bảo tài xế đưa mình đến đầu ngõ nhà Linh. Tự anh sẽ đi bộ vào bên trong. Qua hai lần nhấn chuông, bà Diệu nghe tiếng ra mở cửa. Nhìn thấy thần tài của mình đến, bà cười không khép được miệng. quay mặt gọi vọng vào trong. Linh ơi, cậu Vinh tìm con này, nhanh lên. Dạ vâng, con xuống ngay. Vinh hơi nhíu mày, giọng Linh hôm nay có vẻ khang khác, còn có ngữ điệu của bà mẹ kế, ngọt ngào đến dị thường, không hề giống như vài lần anh vô tình nghe thấy. Nhưng bà ta thế nào thì mặc kệ bà ta, người anh quan tâm chỉ có cô gái ấy mà thôi. Rất nhanh, Linh có ở ngay trước mặt. Cô nhìn anh, thốt lên câu hỏi kỳ quặc. Dì ơi, đây là ai thế? Này con, cậu Vinh mà con không nhận ra sao? Thật là khốn khổ quá mà. Vinh hỏi. Dì nói vậy là thế nào? Tôi chưa hiểu. Con Linh nó tội nghiệp nó lắm cậu à. Bà ta dứt lời, tay nâng vạt áo lên thấm thấm nước mắt. Chẳng mấy chốc mà vành mắt của bà ta đã nhòe nước. Nhìn thế nào cũng thấy bà ta là một người sống có tình nghĩa. Vinh sốt ruột chuyện của Linh càng rục rã. Có chuyện gì với Linh thế? Dì mau nói ngay đi. Cậu nhìn xem, tay con bé còn có chân nữa. Bà dịu kéo tay Kiều đưa đến trước mặt của chàng đại gia. Nhìn thấy những vết chảy xước nơi tay chân, còn có nhiều chỗ tím xanh. Vinh thực sự khó chịu, vô thức cầm lên thổi. Giọng Vinh đầy lo lắng. Kể đi cho tôi biết đi, thế này là thế nào đây? Kiều giật tay của Vinh ra, bộ dáng hoảng sợ cùng xa cách. Buông tôi ra, tôi không quen anh. Lúc này bà dịu mới nói thêm. Như cậu thấy đấy, con bé bị tai nạn ảnh hưởng tới não. Bác sĩ kết luận nó bị chứng mất trí nhớ, còn chưa biết khi nào mới hồi phục lại. Có khả năng mất hẳn ký ức của trước kia. Cũng may là con bé phước lớn mạng lớn, chứ nếu không thì... Bà ta chưa nói hết câu, Vinh bên này đã mất kiên nhẫn đến bên cạnh Kiều, dịu dàng giải thích. Tôi là Vinh, đồng nghiệp của em. Em không nhớ tôi cũng không sao, đừng quá lo lắng và áp lực. Xem như là chúng ta quen lại nhau một lần nữa. Tôi sẽ kể cho em nghe từ từ những chuyện trước kia. Biết đâu một ngày nào đó em sẽ nhớ lại tất cả. Tôi không biết nữa. Em bây giờ quan trọng nhất là dưỡng bệnh. Để tôi tìm cho em mấy loại thuốc trị sẹo tốt nhất, nhất định sẽ nhanh khỏi thôi. Không sợ xấu nữa đâu. Vậy cảm ơn anh. Em đã ăn uống gì chưa? Tôi ăn rồi. Bà Diệu thấy có cơ hội rỉa cái kho bạc thì liền chủ động đề nghị. Con bé mấy hôm nay không có ăn uống được đâu, trông xanh xao lắm. Lát nữa tôi sẽ mua gà tiềm tẩm bổ cho nó. Bà dừng lời một chút rồi nhìn Kiều, khéo léo dẫn dắt. Ngặt nỗi, dì cũng không có nhiều tiền. Dì mua 1/2 cho con nha, hai cha con chia nhau nha. Vì nghe vậy, liền thò tay lấy ví, rút ra 6 tờ 500 ngàn mới cứng, dúi vào tay bà Diệu nói. Dì cầm tiền, mua mỗi người 1 phần đi. Còn nữa, mỗi ngày đổi 1 món bổ, cho đỡ ngán. Nếu hết món này tôi lại nói cho tôi ngay nhé. Tiền vào tay thì dại gì từ chối, bà ta nhanh nhỏ cất vào túi. Kiều tất nhiên cũng làm ra vẻ khách sáo để không bị phản cảm. Anh làm như vậy tôi ngại lắm đấy. Không có gì phải ngại cả, bởi vì từ trước tới nay, nơi này chỉ có duy nhất một người con gái. Hàng mày của Kiều trao lại, chưa nắm bắt được ý tứ rõ ràng của Vinh, anh đã điểm lên môi cô một cái thật nhẹ. Đôi mắt sâu trìu mến khẳng định. Tôi thích em. Cảm giác đó có biết bao rung động. Lần đầu tiên trong đời, sau bao phen bị bọn đàn ông cưỡi đến chán chê, mê mải, bị coi như là công cụ thỏa mãn, Kiều cũng cảm nhận được hương vị của tình yêu thực sự. Một ánh mắt như hút cả người cô vào đó, một nụ cười khẽ nhưng khiến lòng cô reo vui, một câu nói chỉ vỏn vẹn 3 từ lại đủ sức làm tan chảy tảng băng lạnh lẽo trong tim cô suốt những năm tháng qua. Kiều bắt đầu biết khát khao, biết mong chờ. Chợt bên tai cô vang lên tiếng anh lần nữa. Linh à, em vào nghỉ đi. Cái tên này thực sự kéo cô ra khỏi mộng ảo. Phải rồi, những ngọt ngào đó vốn dĩ là của Linh chứ không phải của cô. Tại sao cùng một mẹ sinh ra cùng hình hài này mà một người được sung sướng từ nhỏ tới lớn, có người yêu tuyệt vời đến thế, còn Kiều lại bị đẩy xuống vũng bùn tanh tưởi, từng kẻ tìm đến chà đạp mua vui. Cô muốn sống cuộc sống bình thường như Linh, cô muốn có được hạnh phúc. Đến lúc này, Kiều càng tham luyến thân phận của Linh, chỉ hy vọng Linh sẽ mãi mãi không về để Kiều được sống thay cuộc đời của cô ấy. Vinh thấy Linh không đáp,

vừa thấy đối tượng sẽ bám theo tìm cơ hội khống chế cô ta. Cơ mà Bình điên trời hết cả buổi sáng, vẫn không thấy mục tiêu mình cần ra tay ở đâu. Hắn hậm hực bấm số gọi cho Kiều. Mày bảo đợi đây là được. Vậy người đâu? Tao đứng cả buổi rồi đấy. Không thể nào, tôi điều tra kỹ rồi mới nói đó. Tao không biết, chi phí đợi dài của cả ngày hôm nay mày phải trả thêm cho tao. Thôi được rồi, chiều tôi đưa anh 500 ngàn uống cà phê. Bọn tao ba thằng cùng đợi. 500 ngàn nhét kẽ răng à? 500 ngàn một đứa thì được. Ba thằng tổng là 1,5 triệu. Thôi được rồi, lèm bèm quá. Ở yên đó tôi xem thế nào. Nếu không được thì rời sáng mai. Ok con dê. Dặn dò đám giang hồ xong xuôi, Kiều phi thẳng tới chung cư tìm hiểu tình hình với Linh để báo lại cùng bọn đồng lõa. Khi cô ta vừa đến là vừa lúc Vi chở Linh đi tái khám trở về. Trên tay Linh là mấy bản kết quả xét nghiệm, chụp CT scan sọ não đựng trong túi hồ sơ, ghi rõ bệnh viện Nhân Dân 115. Cảm thấy hôm nay ra tay không thuận lợi, Kiều lấy điện thoại ra thông báo cho Bình Điên rút êm. Không ngờ lại nghe Linh nói với Vi: bà lên nhà trước đi, để tôi ghé siêu thị mua ít đồ. Mới học trên YouTube, làm thử xem có được không? Ừ. Đám Bình Điên vừa đi một đoạn đã bị Kiều réo lại. Kế hoạch vẫn diễn ra bình thường, đối tượng đang đi xuống, các người lưu ý, làm cho gọn gàng vào. Lộn xộn quá vậy. Thế anh có muốn tiền không? Tất nhiên là muốn. Làm cho tốt vào, rồi tôi cho thêm. Thế còn được. Ba tên quay lại nơi Kiều đã dặn. Khi mà còn cách siêu thị một dãy nhà, Bình Điên đã phát hiện mục tiêu, lập tức ra hiệu cho hai tên còn lại phối hợp hành động. Chở cho cô gái rẽ và góc khuất, một tên nhảy ra, nhanh tay dùng khăn tẩm thuốc áp vào mặt cô ấy. Qua giây lát chống cự, thuốc đã ngấm và cô rơi vào hôn mê sâu, bị tên Bình Điên dâm xe dễ dàng đưa về nhà của hắn. Ngắm khuôn trăng rực rỡ kiểu diễm của cô gái, nơi nào đó của hắn ta nổi lên phản ứng khát khao mãnh liệt. Con nhỏ này đúng là một cực phẩm, nhan sắc không hề kém cạnh con nhỏ Phúc An kia đâu. Đã lâu lắm rồi, từ lúc được ra tù, hắn mới có cơ hội nhấm nháp miếng mồi béo bở như vậy đấy. Thế là không kìm nén được dục vọng, xông tới tận não, hắn đuổi hai tên đàn em ra ngoài, vội tuột hết quần áo, phóng tới hưởng thụ mỹ vị nhân gian. Vì thuốc mê Bình Liên sử dụng liều hơi cao, nên toàn bộ quá trình gần gũi đều do hắn tự biên tự diễn. Cũng không thích bằng khi có sự chống cự quyết liệt, nhưng mà có còn hơn không. Hắn hết xoay ngang xoay dọc, lại lật úp. Gian phòng vì thế mà bừa bộn, còn trên người cô gái xuất hiện nhiều vết hồng nhức mắt. Cho tới khi Bình Điên gầm lên một tiếng to, hắn ta mới dừng lại. Đại ca đi tắm rồi, thằng tôm tép đứng nhìn con đàn bà lõa thể, gương mặt vô cùng xinh đẹp, liền nảy ra ý định ăn hôi. Hắn cũng nhanh chóng chút bỏ vải vóc, phóng tới, đẩy chân cô ta ra xông thẳng vào. Cơ mà mới đẩy đâu chưa chừng 5 phút, đại ca bước ra trừng mắt. Mày làm cái trò gì thế? Cho em vui một chút đi đại ca. Mày cút ra, tao còn phải gọi cho con Kiều, bàn tính rồi mà lấy tiền công nữa. Nhưng mà nhanh lắm, 5 phút thôi đại ca ơi. Kệ mày, 5 phút không hơn. Dạ dạ. Nói rồi, hắn đến bàn cầm điện thoại, bấm gọi vào số của Kiều. Đầu dây bên kia bắt máy. Alo. Xong việc rồi, tiếp theo thế nào? Tôi... Cô gái còn chưa nói hết câu, điện thoại đã tắt nguồn. Tên Bình Điên không nghe âm thanh gì nữa, nhấn gọi lại thì chỉ có thông báo thuê bao. Đoán chắc là hết pin. Thôi kệ, lát nữa con đó gọi lại rồi tính tiếp. Nghĩ vậy, hắn để điện thoại sang một bên, đi đến mở tủ lạnh kiếm gì đó bỏ vào bụng. Đang nhai nhồm nhòm đỡ quả chuối, hắn nghe trong phòng vang lên tiếng quát. Thằng khốn, mày là thằng nào? Ngay sau đó là tiếng loảng xoảng rơi vỡ, tiếng đàn em sửng cổ lên. Đại ca của tao chơi mày nát rồi, có gì mà báo? Mày nói cái gì? Lũ chó chết chúng mày. Kèm theo là âm thanh hỗn độn, Bình Điên xót của phóng thẳng vào phòng. Con quỷ này, mày loạn đủ chưa? Thằng khốn nạn, tao... Lời còn chưa dứt, thằng đàn em đã co chân đạp cho con nhỏ hỗn xược này một cước ngay bụng. Lớn mật lắm, dám chửi đại ca của hắn nữa chứ. Rồi nó tiện tay ghì đầu con đàn bà xuống, nói với Bình Điên: đại ca, để em xử con này cho. Vả vêu mồm nó cho tao. Nhưng bàn tay thằng đàn em chưa kịp đáp xuống, chất giọng sắc lẹm lại có chút ngắt quãng vì đau đã vang lên: tao là Kiều, chúng mày làm cái quái gì vậy?

Khoa bực dọc không thể tả, thẳng tay đẩy cô ta ngã chổng vó rồi rời đi. Nhưng mà anh mới nhấc được vài bước đã nghe tiếng Loan hét thất thanh: "Máu, có máu!" Khoa nhìn lại thấy phía dưới của cô ta loang lổ vệt hồng, vội vàng chạy đến xem thử. Anh run run hỏi: Cô có thai sao?" "Tao không biết, không biết." Rồi mặc kệ những xung đột vừa rồi, Khoa vội vàng bế Loan chạy ra ngoài, gọi một chiếc taxi đưa cô ta tới bệnh viện. Kết quả Loan mới cấn thai được mấy ngày đã không thể giữ được nữa. Khoa ngồi trước gian phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, vỏ đầu bứt tóc, giận tím ruột, người đàn bà chanh chua hời hợt. Cô ta có thai có phải mới lần đầu đâu, thế mà lại vô tâm vô ý để sự việc đưa tới nước này. Thật đáng thương cho đứa trẻ vô tội chỉ vì sự thô lỗ của cô ta mà mất đi cơ hội đến với thế giới này. Nội tâm của Khoa chán chường cực điểm. Bỗng dưng gương mặt xinh đẹp dịu dàng hiện lên trong tâm trí. Anh thở dài buồn bã, tự giễu chính mình: "Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Linh ơi, anh nhớ em, thực sự rất nhớ em." Trải qua một đêm này, có người đang rất chênh chao với con đường mà mình đã chọn. Có kẻ dùng ánh mắt hình viên đạn để đối diện với người từng đầu ấp tay gối với mình. Cũng có người dùng xà phòng gột rửa những nhơ nhớp của lũ ruồi nhặng, chỉ mong sau tất cả những cố gắng, hạnh phúc sẽ trọn vẹn đến với mình. Ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay Vinh có hẹn dẫn Linh về ăn cơm ra mắt bố mẹ. Vì là cuối tuần không đến công ty, từ buổi sáng Vinh đã tự lái xe đưa người yêu đi sắm sửa vài bộ váy nền nã thanh lịch. Chọn áo xong thì chọn giày, cuối cùng là đưa cô đến salon chải chuốt tạo kiểu tóc một chút. Anh muốn Linh xuất hiện thật là chỉn chu để ba mẹ vừa gặp đã thương. Cơ mà trong một khắc người yêu tiến đến, hàng mày của anh khẽ trao lại, vô thức giữ khoảng cách nhất định. Kiều mất hứng hỏi thẳng: "Anh sao thế?" Trong người có chút uể oải, sợ là bị cảm rồi nên không muốn lây sang cho em. "Nhưng sao bộ lúc nãy đẹp hơn mà em lại mặc bộ này?" "Thì kín đáo một chút để hai bác có ấn tượng tốt với em thôi ạ." Mà nguyên nhân thực sự là để che đi những dấu hôn thô bạo của hai thằng đốn mặt hôm trước. Nhưng mà lý lẽ thích hợp, Vinh không thể có phản bác gì nữa. Vòng qua phía bên kia, mở cửa cho người yêu ngồi vào. Sau đó anh cũng yên vị khởi động xe. Dọc đường, ánh mắt Vinh lơ đãng thế nào lại quét qua một thân ảnh khiến tim anh đánh thót. Ngay lập tức anh thắng xe lại, mở cửa bước ra. Cô gái mặc chiếc váy màu xanh biển đã mất dạng. Anh đảo mắt một vòng quanh một lần nữa, chợt thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn. Cô ấy đang ở ngay bên cạnh, làm sao có chuyện cô ấy đi trên đường? Gần đây công việc quá nhiều, anh mệt đến trông gà hóa quốc rồi hay sao? Kiều ngồi trong xe trông thấy biểu hiện kỳ lạ của Vinh thì liền thắc mắc: "Anh sao thế? Anh tìm kiếm cái gì vậy?" "Loáng thoáng hình như là người quen, mà chắc là không phải." "Không phải thế thì mình đi tiếp đi thôi anh." "Ừ." Vinh ngồi vào ghế, lái xe cho xe chạy tiếp. Kiều đánh mắt nhìn ra bên ngoài, lại trông thấy người có gương mặt giống mình như đúc vừa từ trong cửa hàng kính mắt đi ra. Trong lòng cô ta rối loạn, tay run run co lại thành nắm đấm, thể hiện nội tâm bất an. Lẽ nào vừa rồi là Vinh đã trông thấy người kia sao? Khả năng này khiến Kiều muốn phát điên lên, lửa hờn ghen bùng cháy dữ dội, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng: "Vì sao cô ta lại có tất cả, còn tôi thì không chứ? Thứ gì là của tôi rồi, tôi nhất định sẽ không để cho ai cướp mất đâu. Anh Vinh phải là của tôi, một mình tôi mà thôi." Chiếc ô tô cứ thế lao vun vút trên đường, nơi dừng lại là khu biệt thự cao cấp ở quận 7. Kiều biết Vinh rất giàu có, nhưng đến nhà rồi mới ngỡ ra gia thế nhà anh phải khủng đến mức nào. Toàn bộ biệt thự được sơn bằng màu trắng làm chủ đạo, tạo nên vẻ sang trọng lộng lẫy nhưng vẫn thanh thoát. Kiến trúc pha trộn hài hòa giữa phong cách phương Đông và phương Tây. Mái nhà mang nét châu Âu cổ điển, trông đẳng cấp. Xen kẽ vào đó là hệ lan can xây gạch kiểu truyền thống, tạo ra sự gần gũi và thân quen. Ánh mắt Kiều tròn xoe kinh ngạc, còn Vinh bình đạm lấy điều khiển bấm mở cổng. Không lâu sau đã có một vị quản gia trung tuổi đi ra, hơi cúi đầu chào rồi nhận lấy chìa khóa từ cậu chủ, đưa xe đỗ ở tầng hầm. Vinh nghiêng đầu nhìn bạn gái vẫn chưa hết ngỡ ngàng, chạm vào tay muốn trấn an cô không có gì phải lo lắng. Bỗng nhiên ngứa mũi bất chợt, Vinh buông tay che miệng lại hắt hơi. Thời khắc này hương nước hoa ngọt ngấy từ nơi nào đó anh vừa tiếp xúc xộc thẳng lên mặt, khiến anh cảm thấy khó chịu. Cô gái quan tâm bạn trai nhích hẳn gần hơn, nhưng Vinh có chút lùi lại, bảo cô ngồi chờ ở nơi phòng khách, còn anh vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt. Vinh hắt hơi không phải là giả, thế nên dù có chút buồn với hành động né tránh kia thì Kiều cũng không thể hờn dỗi gì cả. Qua chốc lát, Vinh bước ra tươm tất, trong tay là lọ tinh dầu bạc hà đang áp gần cánh mũi. Khi đã thực sự sẵn sàng, Vinh mới bảo người yêu cùng mình lên tầng lửng, nơi có ba mẹ anh đang giải trí thư giãn trong lúc đợi con dâu về ra mắt. Bà Ánh nghe âm báo của thang máy, biết bạn gái của con trai đã đến nơi thì tươi cười bước ra. Giọng bà nhẹ nhàng, êm tai cất lên. Cháu đến rồi đó à? Dạ vâng, cháu chào hai bác. Vào đây, nhà bác dọn món xong rồi, chỉ còn chờ hai đứa nữa thôi đấy. Rồi bà nghiêng đầu bảo Vinh, con đỡ ba vào phòng ăn đi. Dạ vâng. Một chiếc bàn thật dài, bày biện biết bao nhiêu là sơn hào hải vị mà trước nay Kiều còn chưa từng nếm thử. Nhiều món như vậy mà chỉ có bốn người ăn sao? Đứng một bên có một cô giúp việc chờ gia chủ sai những việc lặt vặt. Để lấy lòng ba mẹ chồng tương lai, Kiều chủ động mở lời. Thưa bác trai, hôm nay sức khỏe của bác tốt lên nhiều chưa ạ? Cũng tạm ổn, chờ qua thêm vài ngày nữa bác có thể quay lại công việc được rồi. Vâng, thật đáng mừng ạ. Bà Ánh không khỏi thắc mắc. Thằng Vinh nó khen cháu suốt đây, thế hai đứa quen nhau vào hoàn cảnh nào? Cháu... Chợt quên khuấy công việc trước kia của Linh, cô ta khựng lại một chút, suy nghĩ. Hàng mày có hơi nheo lại, lộ ra vẻ căng thẳng. Vinh còn tưởng là Linh không nhớ, nhưng cố gắng suy nghĩ, vô tình tạo ra áp lực cho não nên bị nhức đầu. Anh nói thay, Linh là nhân viên kinh doanh của công ty Sóng Xanh. Gần đây Linh gặp tai nạn, bác sĩ khuyên là tĩnh dưỡng một thời gian, nên con ký duyệt cho cô ấy nghỉ tạm vài tháng rồi ạ. Ừ, thế nhà cháu ở đâu? Cô hôm nào tiện đi ngang bác ghé qua chào hỏi ba mẹ cháu một chút nhé. Dạ, mẹ cháu không còn, ba cháu đang bị ốm nên khá là bất tiện. Chờ hôm nào ba cháu khỏe lại, cháu mời bác đến nhà chơi ạ. Thế à, bác có mua hơi nhiều yến để trưng bổ cho bác trai. Lát nữa bác gửi một ít, cháu mang về cho ba nha. Dạ không cần đâu bác. Có gì mà không cần chứ, cứ như vậy đi. Cả hai người đều hòa nhã, từ ái, khiến cho những trăn trở trong lòng Kiều không còn nữa. Thật chẳng uổng công cô ta cố gắng giữ hình tượng đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Hiện tại xem ra ba mẹ của Vinh rất thích rồi, chỉ cần nhổ bỏ cái gai trong mắt nữa thì cửa hào môn sẽ thênh thang rộng mở. Đang mừng thầm trong bụng, Kiều lại nghe ông Hưng nói. Thằng Vinh nó muốn đám cưới trong năm nay để yên tâm thực hiện những mục tiêu lớn khác. Hải Bang không có ý kiến, thế nó bàn tính với cháu chưa? Dạ rồi ạ. Bộ dạng rụt rè, ngượng ngùng, che giấu nội tâm, vui muốn phát điên lên. Kiều đóng rất đạt vai diễn cô gái hiền lành lương thiện. Ông Hưng tiếp lời. Hai bác thoáng lắm, không thích gò bó con dâu đâu. Thế nên cưới xong, cháu không cần phải ở nhà. Công ty in Sóng Xanh, bác giao hết cho hai đứa. Cháu cùng với thằng Vinh cố gắng đưa công ty ngày càng vững mạnh, quy mô hơn nhé. Dạ, chuyện đó từ từ tính sau đi bác. Cháu hy vọng bác sớm bình phục trở lại, để niềm vui của chúng cháu được trọn vẹn hơn ạ. Dùng cơm xong, bà Ánh để chồng ngồi xíu cho tiêu thực, rồi mới dìu ông lên phòng nghỉ ngơi, xuống trò chuyện với con dâu tương lai thêm một chút nữa. Kiều nhìn ra hai người này là chân tâm thật ý, càng nóng lòng giải quyết sớm mối hỏa của mình. Thế nên cô ta viện cớ có việc xin phép về sớm. Vinh tất nhiên là phải hộ tống người yêu về tận cửa, nhưng Kiều ngăn lại, bảo là muốn đi mua điện thoại mới thay cho cái bị rơi mất, sẵn tiện đổi sim khác xem có may hơn không, giống như lần cô bị tai nạn mất trí trước kia. Người yêu đã khăng khăng muốn anh ở nhà nghỉ ngơi, anh phải theo ý cô ấy. Thế là Kiều tự bắt taxi về. Dọc đường cô bảo tài xế dừng tạm, dùng thẻ ATM mà Vinh đưa ra rút ra số tiền 50 triệu, bao gồm tiền mua điện thoại và tạm ứng cho tên bình điên. Sau đó cô ta lên xe đi tiếp, mà điểm đến chính là nhà của cái tên sói đói thối tha kia. Mới vừa rồi còn ngồi ở nơi nhà cao cửa rộng, giờ vào căn nhà như ổ chuột thế này, Kiều khinh thị không để đâu cho hết. Càng nhìn thì lại càng tởm lợm, Kiều chẳng muốn rông dài thêm, lập tức rút ra cọc tiền 15 triệu đặt lên bàn nói. Đây là tiền tạm ứng, hai hôm nữa các người tính toán cho tốt vào, xong việc cứ báo tôi. hôm nay diện nguyên cây hàng hiệu, lại còn chi thoáng như vậy. Nói cho anh biết, em câu được thằng đại gia nào à? Chuyện của riêng tôi không cần hỏi, anh làm tốt tôi tưởng thêm. Tất nhiên là anh muốn tiền rồi, mà có cái khác ấy, anh cũng rất cần. Sau câu nói đó là điệu cười râm rê vô giáo dục, Kiều cảnh giác lùi lại. Anh muốn gì? Em đừng sợ, chẳng phải là chúng ta từng làm chuyện kia rồi sao? Anh còn quay video lại nữa này, em có muốn xem không? Tuyên Bình nói điêu, nhưng Kiều tin là thật. Cô ta giận run lên, cao giọng. Anh muốn uy hiếp tôi sao? Gì mà nặng nề thế bé yêu. Anh chỉ là nhớ em quá, muốn ôn lại chút kỷ niệm ngọt ngào thôi mà. Nếu mà tôi không đồng ý thì sao? Thì anh có cách tìm ra cái thằng đại gia của em ấy, xin tiền nó là được rồi. Anh cho em hai lựa chọn. Chiều anh nốt một lần này nữa thôi, hoặc là anh đem video bán cho cái thằng đại gia của em cũng được. Em thấy sao? Xui gan vì thằng khốn nạn, Kiều không còn cách nào khác, đành nhẫn nhục đồng ý điều kiện của tên Bình điên. Đạt được thỏa thuận lạc thú, dục vọng trong người của hắn sôi trào. Em còn non và xanh lắm, vốn dĩ chẳng có cái clip nào đâu cưng ơi. Anh... Kiều tính lớn giọng mắng lại, chợt nghe tiếng ồn ào đánh bài của mấy thằng đàn em dưới nhà, mới nhớ ra đây là hang ổ của tụi sang hồ. Căm tức lắm, nhưng mà cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận mà thôi. Thế là không thể ngồi ở đây nhớ lại những nhuốc nhơ vừa rồi. Kiều liền nhặt lại quần áo mặc vào, rồi nhanh chân chạy khỏi nơi đó, đi taxi về nhà. Chiếc xe đang băng băng thẳng tắp, ánh mắt Kiều bỗng rơi vào một phòng khám sản phụ khoa tư nhân. Cô ta bỗng nhớ ra dự định lần trước, lập tức bảo tài xế dừng lại, vào trong yêu cầu dịch vụ tân trang cho cô bé. Thủ thuật diễn ra tầm 45 phút, Kiều thanh toán xong chi phí mới tử tốn rời đi. Lẽ ra cô ta muốn ghé ngang qua cửa hàng mua một chiếc điện thoại mới, nhưng hiện tại thế này thì mệt mỏi quá nên cần phải nghỉ ngơi trước đã. Thế nên Kiều lại bắt taxi về thẳng nhà. Đâu hay biết tấm biên lai thanh toán cho ca tiểu phẫu này bị rơi ra, trên đó có cái tên Trần Diễm Kiều. Cô lại càng không ngờ rằng mình vừa rời khỏi thì một thân ảnh nhặt được biên lai kia phóng tầm mắt theo chiếc taxi với dấu chấm hỏi to đùng. Diễm Kiều là ai? Chợt một hình ảnh thấp thoáng trong tâm trí, có cô gái mặc chiếc váy màu xanh khiến anh dừng xe lại. Có khi nào lại liên quan đến tấm giấy này hay không? Một suy luận rất buồn cười khiến Vinh không dám tin. Nhưng trong lòng của anh có điều gì đó thôi thúc đến kỳ lạ. Anh hồi tưởng lại đoạn thời gian lúc trước, lúc gặp Linh ở công ty, nụ cười cô ấy trong veo thánh thiện. Linh của bây giờ gương mặt không thay đổi, nhưng mùi hương, chất giọng và ngay cả kiểu cười cũng có gì đó khang khác. Tai nạn sẽ thay đổi con người ta đến như vậy sao? Nghĩ hoài đoán mãi cũng chỉ là một khoảng trống mơ hồ. Vinh quyết định bám vào mấu chốt, chính là vụ tai nạn lần trước khiến Linh bị mất trí nhớ tạm thời. Thế là anh lập tức điện thoại cho trợ lý Mẫn đến bệnh viện 115 dò hỏi về hồ sơ bệnh nhân tên Mai Thủy Linh cùng cái tên Trần Diễm Kiều này. Vụ tai nạn anh chỉ được Linh kể lại, hoàn toàn chưa xem qua bệnh án có gì khuất tất bên trong hay không. Cứ chờ trợ lý đem kết quả về là rõ ngay thôi. Giao việc cho trợ lý xong xuôi, Vinh cũng quay về nhà, canh thời gian thích hợp gọi cho bà Diệu. Alo, dì cho con gặp Linh với ạ? Hai đứa giận nhau rồi nó không nghe máy hả con? Dạ, Linh bị mất điện thoại, bảo là chiều nay đi mua sim khác. À thế hả, chờ dì chút, nó cũng vừa mới về không lâu đấy. Dạ vâng. Cô gái cầm điện thoại từ trong tay của bà Diệu, điều chỉnh giọng vui vẻ đáp. Alo anh yêu, nhớ em quá rồi phải không? Ừ, thế em mua điện thoại chưa thế? Em mua rồi, mà không rảnh chọn sim đẹp. Em choáng đầu quá nên về luôn. Mai có sim mới em gọi liền cho anh biết, chịu không? Ừ, thế em mệt thì ngủ đi. Chúc em ngủ ngon, mơ đẹp. Anh cũng vậy nhá, yêu anh nhiều. Tắt điện thoại, hàng mày của Vinh càng trao chặt lại. Vì sao cô ấy lại nói dối? Rõ ràng cô ấy không ghé vào cửa hàng, sao lại nói là mua máy rồi? Còn phòng khám tư nhân kia, cô ấy vào đó để làm gì? Rốt cuộc, cô ấy còn có những bí mật gì che giấu anh nữa đây?